Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, phần 218, tỷ như Liễu Tịch sử dụng Nhật Nguyệt Tinh Luân, thuộc về hoán loại pháp khí, thao tác khó khăn khá lớn, yêu cầu độc đáo khống chế kỹ xảo mới được, thần thương, súng, môn xem như tương đối khác loại môn phái. Bọn họ pháp khí đều sẽ luyện chế trưởng thành thương, súng, hình thức, xưng là bản mạng thần thương, súng, bên trong cánh cửa có được độc đáo trường thương khống chế tâm pháp. Có thể làm trường thương cửa này binh khí phát huy ra lớn nhất lực sát thương. Hơn nữa bọn họ thế thế đại đại tinh nghiên, thực sự nghiên cứu phát minh ra không ít cường đại thương, súng. Hệ sát chiêu, mà Liễu Tịch sở dĩ nhận định người này là bạc giao thương, súng, Tông Khánh, còn lại là bởi vì Thượng Quan Sư Thúc duyên cớ. Thượng Quan Sư Thúc làm người kiêu căng, tính tình cổ quái, cả đời say mê với luyện chế bùa chú, rất ít cùng người ngoài kết giao, càng đừng nói cùng mặt khác người có bao nhiêu sâu giao tình. Bất quá lại có một ngoại nhân ngoại lệ, nghe nói lúc trước Thượng Quan Sư Thúc vẫn là một cái tiểu sô ta thời điểm, tu vi cũng bất quá vừa mới trúc cơ, hắn tiếp một cái sư môn nhiệm vụ, muốn xuống núi chảo một con đào tẩu linh thú. Thượng Quan Sư Thúc là lần đầu tiên xuống núi, người lại chất phác, bằng hữu đều không có một cái, bởi vậy chỉ có thể một mình xuống núi. Liền cái giúp đỡ đều tìm không thấy. Cố tình kia linh thú giảo hoạt cực kỳ, đem Thượng Quan Sư Thúc chơi xoay quanh, công nhiên trêu đùa hắn. Thượng Quan Sư Thúc nhưng thật ra một cái không chịu thua, bị một con súc sinh mấy lần trêu đùa, trong lòng lại tức lại giận, thề phải bắt được này súc sinh. Kết quả lại đại ý dưới, bị linh thú dẫn vào một cái thượng cổ hung mà, đang ở hiểm tử hoàn sinh hết sức. Một người thần thương, súng, môn đệ tử cũng xông vào. Hai người giống nhau lớn nhỏ, lẫn nhau tu vi tương đương. Một cái lăng đầu thanh, một cái mõ đầu, theo lý thuyết là không có khả năng trở thành bằng hữu. Lại không biết có phải hay không bởi vì cùng hãm hiểm địa duyên cớ, hai người thế nhưng đầu tính tình, lẫn nhau chỉ hận gặp nhau quá muộn. Vì thế hai người kết bạn mà đi, lẫn nhau liên thủ chống đỡ nguy hiểm, tìm kiếm đường ra. Này một vây, hai người đã bị mệt nhọc dài đến một năm thời gian, cuối cùng vẫn là Thượng Quan Sư Thúc sư phụ tìm lại đây, mới đem hai người cứu đi ra ngoài. Chương 326 quyết định giả truyền thừa Thượng Quan Sư Thúc. Từ đây có cái thứ nhất bằng hữu, thần thương, súng, môn trúc cơ kỳ đệ tử. Tông thật, hắn thập phần quý trọng cái này được đến không dễ bằng hữu, mà Tông thật đồng dạng cũng thập phần quý trọng Thượng Quan Sư Thúc. Này cũng khó trách, hai người đều là buồn đến không bằng hữu, không thú vị đến cực điểm. Money thật vất vả được đến một cái bằng hữu, đương nhiên phải hào hảo đối đãi. Vì thế hai người chỉ cần xuống núi, nhất định ước hẹn ở bên nhau. Ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thập phần hòa hợp hài hòa. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, hai người lúc ấy phát hiện một cái thượng cổ phúc địa, đại hỉ dưới dắt tay nhau tiến vào trong đó điều tra, cho rằng có thể tìm được một ít thượng cổ truyền thừa, hay là pháp bảo đan dược linh tinh bảo vật. Ai ngờ này kỳ thật là một cái thượng cổ ma đầu động phủ. Càng không xong chính là, này ma đầu thông qua một loại thượng cổ hiến tế phương pháp, vẫn luôn đem chính mình tàn hồn phong tỏa ở một cái hộp ngọc trong vòng kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Cũng không biết có phải hay không này ma đầu vận khí quá kém, Thẳng đến hôm nay mới có người vào nhầm cái này động phủ. Thượng quan sư thúc cùng tông thật lại không hiểu được. Hai người nhìn thấy động phủ trung ương nhất chỗ gửi hộp ngọc. Liền cho rằng đó là chân quý nhất đồ vật. Tông thật gỡ xuống hộp ngọc mở ra. Thượng cổ ma đầu tàn hồn nháy mắt liền vọt vào tông thật sự trong óc. Ý đồ đoạt xá tông thật. May mắn ma đầu tàn hồn nguyên bản cũng đã trọng thương. Lại trải qua này hơn 10 vạn năm, tàn hồn đã sớm hơi thở thoi thóp. Nếu không lấy ma đầu công lực, kẻ hén trúc cơ kỳ tông thật, căn bản là không có chút nào năng lực phản kháng. Tông thật biết chính mình khó có thể may mắn thoát khỏi. Thừa dịp còn có thể bảo trì linh trí thời điểm, bước thượng quan sư thúc giết hắn. Ngay lúc đó thượng quan sư thúc nên là như thế nào thống khổ a. Cuối cùng thượng quan sư thúc dưng dưng giết tông thật, một đường cõng tông thật sự thi thể đi vào thần thương súng môn, sau đó quỳ xuống tông môn ngoại không chịu đứng dậy. Cũng may tông thật sớm đã có đạo lữ, là hắn đồng môn sư muội, còn sinh hạ một cái hài tử, tự nhiên cũng bái ở thần thương súng môn hạ. Đứa nhỏ này đó là Bạc Giao Thương súng Tông Khánh. Nghe nói người này làm người sang sảng hào phóng, tu luyện tư chất càng là hơn xa này cha mẹ. Hắn tu vi còn không có kết đan khi liền ở tu đạo thế giới xâm hạ Bạc Giao Thương súng tên tuổi, là lúc ấy thần thương súng môn trẻ tuổi trung người xuất sắc. Nếu là Bạc Giao Thương súng Tông Khánh, như vậy liền có thể giải thích thông vì cái gì hắn trong tay sẽ có thượng quan sư thúc sinh tử phù. Liễu Tịch tâm tư vừa chuyển, liền cơ bản đoán được sự tình từ đầu đến cuối. Hẳn là thượng quan sư thúc thập phần áy náy chính mình giết duy nhất bạn tốt Tông Thật. Tuy rằng hắn là bất đắc dĩ, cũng không có người trách hắn, nhưng là thượng quan sư thúc lại không cách nào tha thứ chính mình. Hắn đêm này phân áy náy chuyển hóa vì đối Tông Khánh quan ái, vẫn luôn âm thầm quan tâm Tông Khánh. Hắn biết Tông Khánh bị thần thương súng môn lựa chọn đi trước mạt pháp thế giới, liền hao hết tâm tư cho hắn một quả sinh tử phù hộ thân. Nhưng mà Tông Khánh lại không có sử dụng quá này cái sinh tử phù. Cụ thể nguyên nhân Liễu Tịch cũng có thể đoán được. Tuy rằng Tông Khánh biết phụ thân chết trách không được thượng quan sư thúc, nhưng rốt cuộc thượng quan sư thúc thân thủ giết chết phụ thân hắn, Tông Khánh liền tính không hận thượng quan sư thúc, lý trí thượng cũng biết không nên trách hắn. Nhưng là kia dù sao cũng là hắn thân sinh phụ thân a. Hắn có thể không trách thượng quan sư thúc, nhưng lại không có biện pháp tiếp thu sát phụ người tặng. Vì thế, hắn cũng không có đeo sinh tử phù, ngược lại đem nó giao cho chủ tịch tiên sinh, làm hắn truyền cho tiếp theo cái đi vào mạt pháp thế giới tu sĩ. Tuy rằng chỉ là suy đoán, Liễu Tịch lại biết sự thật đại khái chính là như thế. Cũng may mắn có như vậy sinh tử phù, nếu không Tô Mộc thân chết là lúc, bạo nộ oánh oánh rất có thể đương trường đem bọn họ tất cả mọi người giết chết. Thành lập dị năng giả tự do liên minh là lúc, hắn cũng là người sáng lập chi nhất, chủ tịch tiên sinh cười nói. Hơn nữa, hắn danh hiệu là đệ thập quyết định giả, đệ thập quyết định giả. Hắn đã chết sao? Liễu Tịch hỏi. Đã chết rất nhiều năm mà ni, chủ tịch tiên sinh thở dài. Dị năng giả tự do liên minh thành lập là lúc, cắn nuốt giả sợ hãi chúng ta liên hợp ở bên nhau, kế hoạch rất nhiều lần phá hư hành động. Cắn nuốt giả mục đích là vì đảo loạn vừa mới thành lập tự do liên minh, sử dị năng giả tự do liên minh thai chết trong bụng, làm sở hữu dị năng giả một lần nữa biến thành một đoàn tán xa, trong đó có một cái cắn nuốt giả. tổ chức tên là 12 tháng, thành viên vẫn luôn chỉ có 12 người. Thực lực của bọn họ ở sở hữu cắn nuốt giả chung mạnh nhất, thành viên cũng hung hãn nhất. Lúc ấy, 12 tháng toàn thể xuất động, dẫn dắt mặt khác cắn nuốt giả nhóm, bắt đầu tập sát sơ giới chủ tịch cùng nguyên lão sẽ ủy viên, cùng với tham dự thành lập người tự do liên minh nhân vật trọng yếu. Cái kia thời kỳ, chúng ta xưng là huyết sắc khủng bố. Lúc ấy chúng ta dị năng giả tự do liên minh vừa mới thành lập, lực ngưng tụ không cường, trên thực tế bên trong cũng không như thế nào đoàn kết. Rốt cuộc đại gia các có các tư tâm, mà hợp nhau tới luôn là yêu cầu thời gian. Nếu chịu đựng không nổi lần này từ cắn nuốt giả khởi xướng huyết sắc khủng bố, dị năng giả tự do liên minh lập tức liền sẽ hỏng mất. Sở hữu đồng loại đem một lần nữa biến thành một đoàn tán xa phân tán tại thế giới các nơi. Cứ như vậy, cắn nuốt giả nhóm liền đạt tới mục đích. Bọn họ có thể một đám đột phá tập giết chúng ta đồng loại. Cắn nuốt đồng loại năng lực, dùng để tăng cường bọn họ lực lượng. Chủ tịch nói đến chuyện cũ, toàn thân không tự kìm hãm được tản mát ra nồng đậm sát khí. Cả người chiến ý ngẩng cao, tựa hồ lại về tới lúc trước cái kia huyết cùng hỏa chém giết niên đại. Sao lại đâu? Liễu Tịch hỏi. Chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, càng sẽ không mắt thấy hao hết tâm tư thành lập dị năng giả tự do liên minh tổ chức hỏng mất. Cắn nuốt giả nhóm chém đầu kế hoạch cố nhiên khủng bố, nhưng chúng ta này đó tự do liên minh sơ đại người sáng lập cũng không phải ăn chay. Chúng ta cùng cắn nuốt giả nhóm chiến đấu, bất kể đại giới không sợ hy sinh. Chúng ta cứu viện mặt khác bị tập kích đồng loại, sau đó đoàn kết mọi người lực lượng, cùng cắn nuốt giả nhóm triển khai ngươi chết ta sống chiến đấu. Vô số lần trong chiến đấu, đệ thập quyết định giả công không thể không. Hắn cơ hồ lấy sức của một người cuốn lấy 12 tháng. Hơn nữa đánh chết lúc ấy Tím Nguyệt cùng Lam Nguyệt, trọng thương Cam Nguyệt cùng Thanh Nguyệt. Hắn cho chúng ta dị năng giả tự do liên minh thành lập, lập hạ không thể xóa nhòa công huân, bởi vì hắn cuốn lấy mạnh nhất 12 tháng. Chúng ta mới có thể tập trung lực lượng, một đám chém giết tới phạm cắn nuốt giả, bảo vệ dị năng giả tự do liên minh. Càng bởi vì hắn lần lượt bất kể hy sinh tinh thần, cứu vô số thành viên, cảm nhiệm vô số thành viên, mới làm chúng ta dị năng giả tự do liên minh tinh thần chân chính quán triệt tiến mỗi một cái thành viên trong lòng. Hắn tựa như một mặt cờ xí, đại biểu chúng ta tự do liên minh. Bởi vì hắn cuốn lấy mạnh nhất 12 tháng, chúng ta mới có thể tập trung lực lượng, một đám chém giết tới phạm cắn nuốt giả, bảo vệ dị năng giả tự do liên minh. Càng bởi vì hắn lần lượt bất kể hy sinh tinh thần, cứu vô số thành viên, cảm nhiệm vô số thành viên, mới làm chúng ta dị năng giả tự do liên minh tinh thần chân chính quán triệt tiến mỗi một cái thành viên trong lòng. Hắn tựa như một mặt cờ xí, đại biểu chúng ta tự do liên minh. Hắn tựa như một phen ngọn lửa, hoàn toàn bậc lửa sở hữu đồng loại trong lòng kia đem hỏa xử lẫn nhau, phòng bị lẫn nhau, tính kế chúng ta, chân chính dung hợp ở bên nhau, đoàn kết ở bên nhau. Cũng bởi vậy, sơ giới chủ tịch cùng nguyên lão sẽ cho tặng hắn vĩnh viễn đệ thập quyết định giả danh hiệu, trừ phi lại lần nữa xuất hiện cùng hắn giống nhau tu sĩ, mới có thể đem đệ thập quyết định giả danh hiệu truyền thừa đi xuống. Chủ tịch thần sắc trịnh trọng nhìn Liễu Tịch. Hiện tại, ngươi minh bạch đệ thập quyết định giả cái này danh hiệu trọng lượng sao? Chương 327 Viễn Cổ Thần Thoại Nguyên Lai. Đến từ tu đạo thế giới các tiền bối, là từ Tông Khánh bắt đầu. chính thức cùng dị năng giả kết minh. Nghĩ đến Tông Khánh đi vào thế giới này lúc sau, trải qua một phen hiểu biết thăm dò, minh bạch dị năng giả cùng vu tộc bất đồng, tiện đà phát hiện dị năng giả cùng tu sĩ chi gian vốn chính là thiên nhiên đồng minh quan hệ. Tu sĩ cùng vu tộc chi gian cố nhiên thù sâu như biển, nhưng dị năng giả cùng vu tộc chi gian càng là ngươi chết ta sống. Như vậy trước kia đâu, có hay không tu sĩ tiền bối trợ giúp dị năng giả nhóm giết chết thức tỉnh giả sự tích? Hẳn là có, chỉ là lại là dùng một loại khác thân phận che giấu ở lịch sử bánh xe bên trong. Liễu Tịch không khỏi nhớ tới cổ hoa hạ một hồi chứ danh truyền thuyết chiến tích, tranh giành chi chiến, cự nay ước chừng 5.000 năm hơn trước. Hoàng đế bộ tộc liên hợp viêm đế bộ tộc, theo tới tự Đông Phương Si Vâu bộ tộc ở nay tỉnh Hà Bắc Trương Gia khẩu thị Trác Lộc huyện vùng sở tiến hành một hồi đại chiến. Lúc đó, đồn đại hoàng đế cùng Si Vâu đại chiến, Tây Vương mẫu phái cửu thiên huyền nữ tặng hắn tam cung bí lược ngũ âm quyền mưu, lại có ứng long vì tọa kỵ, phong bá vũ sư tương trợ, cho nên đánh bại Si Vâu, thống nhất hoa hạ. Lại nghe đồn, hoàng đế chi sư nãi Quảng Thành Tử, nguyên là đạo giáo chi tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ. Quảng Thành Tử dạy dỗ hoàng đế, cũng trợ hoàng đế đánh bại cường đại vô cùng Si Vâu, theo sau nhất thống thiên hạ. Thần thoại Trung Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Quảng Thành Tử, rất có khả năng đó là tu sĩ. Mà truyền thuyết Si Vâu huynh đệ 81 người, cũng thú thân người ngữ, đồng đầu thiết ngạch, thực cắt đá tử. Này đó miêu tả, thuyết minh Si Vâu đám người chính là vu tộc hậu duệ. Hơn nữa đã phát triển trở thành một cổ cực đại thế lực, dục gồm thâu thiên hạ, đánh cá và săn bắt vạn vật. Hoàng đế người này, hẳn là dị năng giả. Tuy hai người đều là vu tộc hậu duệ, nhưng cùng Si Vâu chờ thức tỉnh giả bất đồng. Dị năng giả cùng thức tỉnh giả đều là nhân loại cùng vu tộc hậu duệ. Bất quá dị năng giả lại là người tâm tư, mà thức tỉnh giả lại là vu tộc tâm tư. Quảng Thành Tử cùng cửu thiên huyền nữ chờ đến từ tu đạo giới tu sĩ, tự nhiên muốn giúp hoàng đế đánh bại đã thức tỉnh Si Vâu. Điểm này đều không kỳ quái. Kỳ quái chính là Quảng Thành Tử cùng cửu thiên huyền nữ đám người, từ hoàng đế thống nhất hoa hạ lúc sau, liền từ đây mai danh ẩn tích. Trong đó có cái gì nguyên nhân? Liễu Tịch tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu quay cuồng không thôi. Kẻ hèn một cái nho nhỏ địa cầu, sao liền như vậy nhiều phức tạp dây dưa, khó bề phân biệt chuyện xưa. Chủ tịch, ta kỳ thật còn có một ít nghi hoặc. Liễu Tịch nhìn ngồi xổm bong tàu thượng hình tượng toàn vô, nhưng lại áo mũ chỉnh tề người da đen lão nhân, trừ trừ khóe miệng, hỏi, ngươi hỏi, hết chương.